Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 760: Hoàn thành tu luyện. Sau khi tách khỏi Hỏa Minh Nhi, Mục Trần vội vã trở về vùng Dung Nham phía trên. Cả tháng nay, hắn ta đã tàn sát tư phương, cho nên khu vực này bây giờ linh viêm mãng đã trở nên vắng vẻ, cực kỳ phù hợp cho thời gian bế quan sắp tới của hắn ta. Mục Trần hạ xuống một cửa động rộng rãi, chui sâu vào bên trong đó rồi ngồi xuống, hai mắt khép hờ tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn ta không ngay lập tức luyện hóa linh viêm tủy của viêm long hạt, mà tiến hành bình ổn trạng thái điều chỉnh trở lại. Hắn ta có thể nhận thấy được độ sung mãn ở chứa bên trong khỏa linh viêm tủy này vô cùng hùng hậu và cực kỳ nóng cháy, luyện hóa nó sẽ chẳng hề đơn giản một chút nào. Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phòng tốt nhất đã. Và chỉ riêng việc điều chỉnh trạng thái đó cũng đã ngôn hết cả 10 ngày. Mục Trần hoàn toàn bất động như tượng đá, không hề vội vàng, từ tốn chìm vào chí tôn hải, bồng bềnh theo sóng linh lực bên trong đó. Đến ngày thứ 10, khi Mục Trần mở mắt ra, linh quang lấp lánh, làn da ông anh phát sáng. Đó chính là biểu hiện đã cho thấy linh lực trong cơ thể đã đạt mức bão hòa. 10 ngày chuyên tâm điều chỉnh, Mục Trần đã có thể cảm nhận được sự bão hòa rõ ràng. Tuy rằng linh lực của một cường giả chí tôn qua bao la chỉ có không gian như chí tôn hải mới có thể chứa đựng nổi, nhưng mà rõ ràng nó cũng không phải là vô cùng vô tận, mà còn sẽ được mở rộng lên theo thực lực của tu luyện giả. Do đó, Mục Trần muốn đột phá thì chỉ có thể trùng kích vào chí tôn tam phẩm. Đến lúc rồi. Mục Trần nắm chặt tay quyết tâm, cảm nhận linh lực đang dâng tràn trong cơ thể như sóng biển cuộn trào, sung sướng thở ra một hơi. Khoái cảm sức mạnh ngập tràn thật sự khiến cho hắn ta thích thú. Búng ngón tay, khối cầu đỏ rực to cả trường liền xuất hiện. Dù nhà nóng chảy lưu chuyển ở bên trong, linh lực cực độ tinh khiết khiến cho không gian trong sân động cũng trở nên lờ mờ. Mục Trần lại vung tay lên, một dòng nước trong suốt chảy ra như suối, lơ lửng giữa không trung, tiếng nước róc rách vui tai. Đó đương nhiên chính là chí tôn linh dịch, số lượng cũng có hơn cả vạn. Linh viêm tủy cực kỳ bá đạo, cần phải có chí tôn linh dịch hỗ trợ trung hòa nó thì mới có thể đem lại lợi ích hấp thụ hoàn mỹ nhất. Mục Trần ngước mắt nhìn hai thứ bảo bối xa xỉ đắt tiền, chép miệng tiếc rẻ. Con đường tu luyện linh lực này không chỉ cần có thiên phú, mà quan trọng hơn chính là phải có tài nguyên dồi dào. Cứ như ngày hôm nay đột phá, nếu như không có đủ chí tôn linh dịch thì lắm kẻ sẽ phải bỏ qua bởi vì lực bất tòng tâm. Khó trách được phần lớn thiên tài trẻ tuổi đều có gia cảnh hùng mạnh làm căn cơ tu luyện từ nhỏ, mới có thể khiến cho thành tựu vượt xa những kẻ tầm thường khác. Mục Trần hít sâu vào một hơi, hai mắt nhắm lại, vận dụng tinh thần điều khiển linh viêm tủy bay lên đỉnh đầu. Dòng dung nham rực lửa bên trong đó chảy xuống, chút vào đầu hắn ta. Dung nham nóng rực chảy lên đầu, vang lên những tiếng cháy khét, làm cho gương mặt của hắn ta méo mó, nhăn nhó khó chịu. Dung nham chảy xuống thân, bao phủ một tầng lên trên người. Chỉ chốc lát, cả nửa thân trên đã bao bọc bên trong dung nham. Cùng lúc đó, dòng chí tôn linh dịch trong suốt cũng bao bọc lấy nửa thân thể phía dưới còn lại. Mục Trần yên tĩnh ngồi trên tảng đá, một nửa thân thể bao bọc trong dung nham đỏ rực, một nửa còn lại được tẩy rửa ở bên trong dịch thể trong suốt. Hai luồng năng lượng lưu chuyển mang lại vẻ kỳ bí huyền ảo. Cùng với vẻ ngoài kỳ bí đó, ở bên trong cơ thể hắn ta cũng đang có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể, cả một vùng đỏ rực giống như lòng núi lửa, dung nham đã thấm qua da chui tận vào bên trong, giống như hỏa triều muốn quay chín cả góc nội thể. Dòng linh dịch nóng chảy đi qua khiến cho máu thịt như bị đun chảy, sự đau đớn thống khổ rõ ràng làm cho kinh mạch của hắn ta co quắp lại. Linh viêm tủy của con viêm long hạt quả nhiên là bá đạo hơn xa những con linh viêm mãng trăm tuổi. Cũng may hắn ta đã chuẩn bị kỹ. Ở phía bên này cơ thể, dòng dung dịch ôn hòa mát lạnh từ chi tôn linh dịch theo sau đổ vào trong cơ thể, chạm vào những nơi đang bị linh dịch nóng chảy hun cháy. Hai luồng năng lượng đối nghịch và chạm với nhau, vốn dĩ sẽ như loại tương khắc phải triệt tiêu lẫn nhau. Thế nhưng mà kỳ lạ là chí tôn linh dịch với thuộc tính ôn hòa, sau khi hòa vào bên trong dòng linh dịch nóng bỏng thì đã bắt đầu phân tách chúng ra. Mục Trần lập tức nắm lấy thời cơ, vận chuyển đại phù đồ quyết, thôi động linh lực của bản thân chạy theo kinh mạch, không ngừng luyện hóa rồi đổ tất cả vào trong chí tôn hải. Bên trong chí tôn hải, bầu trời như bị xé toang ra, dòng dung nham nóng chảy đổ xuống như thác, ôn ôn tràn ngập cả mặt biển khiến cho nó từ từ dâng lên. Và sự tu luyện của Mục Trần đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Và lần tu luyện này đã yên tĩnh kéo dài hết một tháng. Ở trên những thạch đài cao của Đại La Viêm Trì, vô số chiến sĩ đang tinh tâm tu luyện, an ổn điều khí, hấp thụ linh lực nắng bỏng ở bên trong không khí, mượn dùng nó để rèn giũa kinh mạch. Ở trên một thạch đài, Hỏa Mi Nhi bất ngờ xuất hiện, phía sau nàng là bốn vị thông linh cũng đã có mặt. Các kia vẫn còn tu luyện chưa xong sao? Hỏa Mi Nhi uốn éo cong người lại, phô bày những đường cong trước người, giọng nói lạnh lót mông lung dụ người. Nàng ta kiểu diễm hấp dẫn là như vậy, thế nhưng mà nhìn quanh cũng chỉ có Băng Tâm, hai mắt vẫn không hề chớp chớp, lướt qua lướt lại những đường cong trước người đó. Còn lại ba vị nam thông lĩnh đều cụp mặt xuống, những chiến sĩ ngồi tu luyện thì đều nhắm tịt mắt, không ai dám to gan nhìn lên. Hiển nhiên, cái vị đại thống lĩnh này có địa vị rất đáng kinh sợ ở bên trong Đại La Thiên Quân. Băng Tâm lạnh lùng gật đầu. Chắc là đang cố đột phá chi tu tam phẩm đấy mà, chẳng biết hắn ta có thể thành công hay không. Ây, có vẻ khá nóng vội. Một gã thông linh lắc đầu lên tiếng. Mục Trần tiến vào đây tu luyện mới chỉ 2 tháng thôi, muốn đột phá thì quả đúng là hơi quá khả năng. Hắn ta đã nhặt được viên linh viêm tủy của Viêm Long Hạt, nếu có thể thuận lợi hấp thu, thành công đột phá cũng không ngoài dự đoán đâu. Hỏa Mi Nhi cười lên khay khách. Cả bốn vị thông linh đều giật mình rung động. Ai ai cũng biết rõ Viêm Long Hạt kinh khủng như thế nào, ngay cả bọn họ cũng chưa hề bắt được một con nào, sao Mục Trần lại có thể làm được? Hôm trước tỷ tỷ đã có nói đã xử lý được một con linh viêm mãng vương, chẳng lẽ cái con Viêm Long Hạt kia đã huyết chiến với nó sao? Băng Tâm khẽ nhíu mày, nhớ lại lời tâm sự của Hỏa Mi Nhi sau khi vừa trở về. Đúng thế, Mục Trần lấy được khỏa linh viêm tủy chính là của con Viêm Long Hạt đó. Hỏa Mi Nhi gật đầu xác nhận. Tỷ tỷ giúp hắn ta như vậy dường như cũng không hay cho lắm. Vương chủ đại nhân đã nói tu luyện ở đây chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Băng Tâm cau mày nói. Ta đâu có giúp hắn, là hắn tự xử đấy chứ. Hỏa Mi Nhi cười khì khì, chu mỏ phụ phiệu. Nghe nàng ta nói như thế, Băng Tâm mới sửng sốt. Thân thiết với Hỏa Mi Nhi lâu nay cho nên biết rất rõ nàng ta chẳng khi nào nói dóc cả. Nhưng mà Mục Trần thực lực mới chỉ là chi tôn nhị phẩm, cho dù Viêm Long Hạt có bị trọng thương thì cũng tuyệt đối không phải là con quái thú hắn ta có thể đối phó được. Vực chủ muốn hắn ta vượt qua cựu cựu Viêm Long Trần có phải không? Hỏa Mi Nhi đảo mắt hỏi sang chuyện khác. Băng Tâm gật đầu hỏi lại. Tỷ tỷ có nghĩ rằng hắn ta có thể vượt qua không? Khó. Hỏa Mi Nhi quả quyết, nàng ta trầm ngâm nói. Cựu cựu Viêm Long Trần rõ ràng là cửa ải để cho chúng ta thăng cấp thống lĩnh Đại La Tiên Quân. Cho dù có là chi tôn tư phẩm, nhưng nếu như không thông hiểu kỳ pháp thì cũng chẳng cách nào qua ải. Hắn ta có đột phá đi nữa, chi tôn tam phẩm làm sao mà qua được. Ây, bất quá. Bất chợt, Hỏa Mi Nhi lại nhớ tới sự quyết đoán của Mục Trần khi đối phó với Viêm Long Hạt, nhất thời mỉm môi nói. Cái tên đó cũng không thể xem thường được đâu. Hắn ta vừa đại cựu cựu Viêm Long Trần như thế nào, còn phải xem vào bản lãnh của hắn. Đám thông lĩnh lại càng thêm kinh ngạc. Bọn họ chẳng có ai đánh giá cao Mục Trần, vậy mà Hỏa Mi Nhi lại còn tỏ ra không chắc chắn. Dù sao, tới lúc đó cứ ngồi xem thôi. Thời hạn 3 tháng của hắn ta cũng chỉ còn hơn nửa tháng. Hỏa Mi Nhi khúc khích cười nói, liếc nhìn xuống biển lửa hừng hực ở bên dưới, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Thời gian lặng lẽ trôi qua thêm 10 ngày, thời hạn 3 tháng đã chỉ còn lại có 5 ngày cuối cùng. Vào lúc này, chiến sĩ Đại La Thiên Quân đều đã tạm dừng tu luyện, hàng ngũ chỉnh tề nghiêm trận. Đối với việc một kẻ ngoại quân mới vừa tới lại có cơ hội vừa đại cựu cựu Viêm Long Trần, bọn họ cũng hào hức muốn biết kết quả của hắn ta như thế nào. Thế nhưng cho tới ngày hôm nay vẫn chưa thấy hắn ta đâu cả. Có khi nào cái tên tiểu tử gọi là Mục Trần kia lại sợ quá rồi bỏ trốn không nhỉ? Có lời bàn tán châm chọc làm cho mọi người bật cười vui vẻ. Thời gian lại trôi qua, chớp mắt đã thêm 3 ngày nữa. Hỏa Mi Nhi đang an tĩnh nhắm mắt ở trên một tảng đá to, bất thần trừng mắt ngẩng lên nhìn trời. Từ miệng núi lửa trên cao đang có vài tia sáng bay xuống. Người đi đầu dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mang theo uy áp khủng bố. Ở trong Đại La thiên vực này, ngoài trừ vực chủ thì còn ai khác nữa? Theo sau màn Đà La, không chỉ có cựu cũng tới, mà ngay cả tam hoàng cựu vương cũng đều tề tựu đông đủ, làm cho toàn bộ chiến sĩ Đại La thiên quân đều kinh ngạc tròn mắt. Cái tên nhóc này cũng con ông cháu cha ghê gớm nhỉ. Hỏa Mi Nhi mỉm cười khúc khích lẩm bẩm nói, rồi bất chợt nàng ta quay mặt nhìn xuống dòng dung nham bên dưới, nơi một dòng xoáy đỏ rực đang khuấy đảo dung nham. Một cột dung nham bắn lên cao, Theo sau đó, một bóng người đứng trên dòng lửa đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt thong dong. Ở ngay vào giờ phút này, Mục Trần cũng đã vừa mới hoàn thành tu luyện. Hết chương 760. Chương 761. Cửu cửu viêm long trận. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại Đại La Viêm Trì. Dao động của hắn ta lúc này đã cường đại hơn, đôi mắt lấp lánh ánh sao, hơi chân múa tay cũng tản mát ra sức mạnh kinh người. Hắn ta hiện tại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 3 tháng trước. Chí tôn phân cửu phẩm, mỗi một phẩm đều có khoảng cách rất lớn. Người bình thường muốn đột phá một phẩm thì phải trải qua thời gian khổ tu rất dài. Thế nhưng Mục Trần có thể trong 3 tháng ngắn ngủi đã hoàn thành đột phá. Cho dù nói rằng là nhờ có năng lượng thần dị ở Đại La Viêm Trì phụ trợ, thế nhưng năng lực như vậy vẫn khiến cho người ta tầm tắc thán phục. Hắn ta quả nhiên thành công. Băng Tâm chép miệng kinh nghi, hiển nhiên cũng cảm thấy rất khó nghĩ khi Mục Trần thật sự có thể đột phá tam phẩm chỉ trong 3 tháng. Đại La Viêm Trì đúng là cực kỳ có lợi, thế nhưng mà lợi ích cũng không thể cao như thế được. Trên bầu trời, Cửu U nhìn hắn ta, nụ cười kiêu sa nở trên môi, cũng không thấy kinh ngạc là bao nhiêu. Dù gì cũng quen biết hắn ta nhiều năm, đã trông thấy hắn ta nhiều lần tạo ra kỳ tích khó tin rồi. Màn Đà La cũng tỏ ra không hề chấn động, khẽ vung tay, lập tức toàn bộ chiến sĩ Đại La Thiên Quân liền tập trung trên bình đài lớn nhất. Ai nấy đều cung kính quỳ một gối hành lễ. Tham kiến vực chủ. Màn Đà La phất phất tay, dù rằng dáng vẻ chỉ là một cô bé, thế nhưng khí phách là bất phàm, không ai dám tỏ ra bất kính cả. Siêu cường giả địa chí tôn, chỉ cần phất tay cũng đã đủ làm cho chí tôn tầm thường run rẩy như cây sấy. Cứu à, lần này người đã đem về một chồi non cũng khá đấy. Hỏa Mi Nhi tủm tỉm mỉm cười nói chuyện với Cửu U. Ta cũng thấy rất hứng thú với tên nhãi Mục Trần này. Hay là người nhường hắn cho ta đi, để cho hắn ta gia nhập vào Đại La Thiên Quân, điều kiện gì ta cũng chịu. Cửu U nhìn Hỏa Mi Nhi, bộ dáng khá hoài niệm, nhưng khi nghe thấy cô nàng kia đùa cợt như vậy, vẻ mặt đã lập tức lạnh đi. Còn chưa kịp trả lời thì cô nàng tinh quái đó đã tiến sát tới bên cạnh, thỏ thẻ nói. Xem ra người không nỡ bỏ rồi hả? Hắn ta cũng không tệ nhỉ. Cửu U liếc nhìn nàng ta chẳng nói gì. Mạn Đà La nhìn tới Mục Trần gật gù nói. 3 tháng đã hết rồi, nếu như ngươi vẫn còn muốn đại diện Đại La Thiên Vực ta tham gia Long Phương Thiên, như vậy phải vượt qua cửu cửu viêm long trận. Nghe nói tới cửu cửu viêm long trận, Cửu U cau mày một chút, lo lắng ra mặt. Có lẽ cái tên này cũng chẳng xa lạ gì với nàng, và nàng cũng rõ ràng hung hiểm bên trong đó. Cửu cửu viêm long trận uy lực rất mạnh mẽ, chỉ tồn tứ phẩm mà không nắm vững kỳ pháp thì cũng khó xông qua. Thế nào, người có dám không? Màn Đà La khích tướng Mục Trần. Dưới sự chú ý của mọi người, Mục Trần cũng ngẩng lên, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười sáng lạn, hai tay chắp vào nhau bình tĩnh đáp lời. Mời vực chủ bày trận. Hắn ta mỉm cười thong dong, dù biết đại trận rất hung hiểm nhưng mà vẫn không hề sợ hãi. Tâm tính như vậy khiến cho không ít cường giả Đại La Thiên Vực đều thầm khen. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn ta lại có thể nổi danh khắp cả Đại La Thiên Vực, đúng là có chỗ hơn người. Đương nhiên, cũng có không ít kẻ tỏ ra dè biểu, và đa số đều nằm trong các chiến sĩ Đại La Thiên Quân, ngay cả thống lĩnh như Băng Tâm cũng vậy. Bọn họ cũng không phải coi thường Mục Trần, mà chính là vì bọn họ hiểu rõ cửu cửu viêm long trận hơn ai hết. Nhớ ngày trước xông qua trận, đã trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại thì mới có thể hiểm hiểm vượt qua được. Mà rõ ràng, thực lực của bọn họ khi đó đều đã mạnh mẽ hơn Mục Trần hiện tại rất nhiều. Bọn họ đã trải qua rất nhiều lần thất bại, đúc kết kinh nghiệm thì mới có thể thành công được. Vậy mà Mục Trần lại nghĩ rằng chỉ một lần xông ải đã có thể qua được hay sao? Thật sự là một suy nghĩ nông cạn. Màn Đà La thì không quan tâm lắm thái độ của Mục Trần như thế nào. Cô nàng chỉ gật đầu. Được. Ngươi đã không từ bỏ ý định. Vậy thì nếu ngươi có thể vượt qua được cửu cửu viêm long trận, ta sẽ lập tức tấn thăng ngươi làm lục thống lĩnh Đại La Thiên Quân. Nàng ta vừa dứt lời, mọi người lập tức ồ lên kinh ngạc, nhất là các chiến sĩ Đại La Thiên Quân. Bọn họ chính là quân đội chính quy hùng mạnh nhất do chính vực chủ chỉ huy, là át chủ bài, là lực lượng nòng cốt. Ngay cả cửu vương cũng chẳng có tư cách đả động tới. Thế nhưng vào lúc này, vực chủ lại ban ra một lời hứa để cho kẻ kia có thể trở thành lục thống lĩnh. Cửu vương cũng chớp mắt hâm mộ, trong lòng đang thầm nhủ. Chẳng hiểu vì sao vực chủ lại chu đáo với tên kia đến vậy. Mấy tháng trước đã đắc tội với Thiên Huyền Điện, hôm nay lại còn bồi dưỡng hắn ta trở thành thống lĩnh Đại La Thiên Quân nữa. Hỏa Mi Nhi cũng khá kinh ngạc, nhưng mà không hề lên tiếng chất vấn. Mộc Trần nếu như đủ năng lực vượt qua được cửu cửu Viêm Long Trần, như vậy cũng miễn cưỡng đủ năng lực trở thành thống lĩnh Đại La Thiên Quân rồi. Cửu U cũng không nói gì, cho dù Mộc Trần có trở thành thống lĩnh Đại La Thiên Quân thì cũng hoàn toàn được phép kiêm nhiệm chỉ huy cả cửu vệ. Do vậy nàng càng thêm hy vọng hắn ta sẽ có thể thành công. Mạn Đà La vừa nói xong liền phất tay, mọi người lập tức cảm nhận được dao động linh lực kinh khủng đang dâng lên từ nơi sâu bên trong Đại La Viêm Trì. Biển dung nham nóng rực đang cấp tốc dâng cao, dung nham cuồn cuộn như sóng lớn vạn trượng bốc lên từ vực sâu đỏ lửa, hung lực cuồng bạo khiến cho cả tòa núi cũng rung chuyển. Những cột lửa kinh hoàng bắn vút lên trời như thể những dòng sông nham thạch to lớn, chúng nó vừa lao lên thì liền phân nhánh ra tạo thành biển dung nham ở giữa trời. Bên trong hải vực dung nham đó, những phù văn rực lửa không ngừng xuất hiện. Khi phù văn hội tụ lại, mơ hồ vang lên những tiếng gầm cuồng bạo, xích quang lóe sáng, chín con rồng khổng lồ xuất hiện trong biển lửa dung nham. Chín con cự long đỏ rực chiếm cứ chín vùng dung nham trong hỏa hải, lửa cháy ngùn ngụt tỏa ra từ thân thể chúng nó, mang theo uy áp kinh người, làm cho không ít kẻ đều biến sắc. Bọn họ đều có thể thấy rõ chín con cự long kia cực kỳ mạnh mẽ, và mấu chốt chính là chúng nó tỏa ra khí tức cũng không phải đơn thuần là do linh lực tạo thành, mà còn có cả uy áp của long tộc chân chính. Chín con nham tương long này không hoàn toàn là hư ảnh đâu, mà chính là hóa thân của thượng cổ Viêm Long. Vì lý do nào đó, tinh huyết của chúng nó đã tồn tại sâu bên trong Đại La Viêm Trì rồi hình thành nên như vậy. Chỉ cần chỗ này còn dung nham, chúng nó sẽ vĩnh viễn bất diệt. Mạn Đà La nhẹ nhàng cất tiếng. Mục Trần trợn mắt, mấy con cự long này đang toát ra dao động rất kinh thiên, chỉ tôn tư phẩm cũng không dám đối đầu. Khó trách được cửa ải này lại dành cho việc tuyển chọn thống lĩnh của Đại La Thiên Quân. Đại trận đã bày xong, nếu như đã chuẩn bị chú đáo thì cứ tiến vào. Có điều khi đã vào trong trận, chỉ có thể dựa vào sức lực của chính mình. Cho dù ngươi có lâm vào hiểm cảnh thì cũng chẳng có bất cứ ai giúp đỡ đâu. Nhiều năm nay không ít cường giả là chiến sĩ Đại La Thiên Quân đã bỏ mạng khi vừa đại. Mạn Đà La mỉm cười thản nhiên nói, cho nên nếu bây giờ ngươi muốn đổi ý thì vẫn còn kịp. Mục Trần hít một hơi kiềm chế sự sợ hãi. Cựu cựu Viêm Long Trần quả nhiên là kinh khủng đáng sợ, thế nhưng mà chưa thử thì lại khó bắt hắn ta lùi bước lại được. Ánh mắt bình tĩnh trở lại, hắn ta không trả lời, lao đi như tia chớp xông vào trong đại trận dung nham trùng trùng ở giữa không trùng núi lửa. Càng tới gần, khí tức nóng rát ập vào mặt, cứ như thể chuẩn bị bước chân vào một cái lò thiêu sống. Nhiệt độ cỡ này, đá vàng cũng phải tan chảy thôi, và rõ ràng ở bên trong đại trận sẽ càng hung hiểm hơn nữa. Dẫu vậy thì Mục Trần vẫn không giảm tốc độ, linh lực tuôn ra, hắn ta tăng tốc lao nhanh vào bên trong biển lửa. Ngay khi xâm nhập vào bên trong đại trận, nhiệt độ kinh khủng liền ập tới, dung nham cuồn cuộn như thái sơn áp đỉnh, khi thế muốn nghiền nát hắn ta ra cám. Đòn công kích bất ngờ không làm cho Mục Trần bị bối rối, bàn chân dậm mạnh giữa không trung, kim quang lóe sáng lên triệu hồi ra đại nhập bất diệt thân. Dung nham ác liệt trùng kích vào đại nhập bất diệt thân rồi chảy xuống thân hình khổng lồ, nhiệt độ cực kỳ cao làm cho kim pháp thân trở nên sáng rực. Mục Trần xuất hiện trên đỉnh đầu pháp thân, ngạo nghễ nhìn vào biển lửa mênh mông, ánh mắt sắc bén lăng lệ. Hắn ta nhìn quanh tám hướng của đại trận, tám cặp long nhãn rực lửa đang yên lặng nhìn hắn ta, dao động linh lực càng lúc càng thêm cuồng bạo. Cửu cửu Viêm Long Trận đấy ư? Để ta lĩnh giáo thử người hung hiểm tới cỡ nào. Mục Trần hít vào một ngụm không khí nóng như lửa, ánh mắt sắc như dao. Ngay sau đó chân giậm mạnh, đại nhập bất diệt thân liền phóng lên cao, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại. Đại tu di ma chủ đã xuất hiện. Cái bóng khổng lồ của nó mang theo sức mạnh khủng bố quét xuống, hướng tới công kích một con Viêm Long. Với đại trận lợi hại như thế này, Mục Trần không nghĩ mình có thể yên lặng xem kỳ biến, cho nên đương nhiên chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Và cách làm đó của anh ta cũng đã khiến cho không ít cường giả ở bên ngoài đều tỏ ra giật mình. Hết chương 761. Chương 762 Nhiên Thiên Phủ. Đại Tujimachu với hung sát khí ngập tràn đã quất xuống. Theo sau cái bóng khổng lồ là linh lực cuồn cuộn như thác lũ hướng tới một con viêm long dung nham. Mục Trần vừa ra tay là đã dốc sức đánh hết mình. Hắn ta có thể cảm nhận rõ nguy hiểm rời người toát ra từ cái cựu cựu viêm long trận. Năng lực của cái đại trận này tuyệt đối vượt xa những suy tính của hắn ta. Nếu như còn chủ quan thăm dò, e rằng cũng chỉ có rước nhục mà thôi. Bị một cây gậy từ phía trên bổ xuống phủ bóng khắp người, thế nhưng con viêm long rõ ràng không hề tỏ ra muốn tránh né. Đôi mắt rực lửa dường như lóe sáng lên, nó há to cái mồm hung hãn, xích quang liền bừng sáng tạo thành một tấm long lân thuẫn to lớn cả trăm trượng. Long lân thuẫn tỏa ra hào quang chói mắt, nhìn thì có vẻ không dày, nhưng mà dao động là toát ra phẩm chất vô kiên bất tồi, lơ lửng ở giữa trời, mặc tình đón nhận cú đập trời giáng của ma chủ. Cú đập làm vang lên một tiếng chói tai như chuông đồng, kinh lực bắn ra xung quanh tạo thành cuồng phong gào thét. Sắc mặt Mục Trần sau đòn công kích đó cũng khó coi thấy rõ, bởi vì lực phản chấn dữ dội từ long lân thuẫn cực kỳ khủng bố đã chấn bay đại tu gì ma chủ. Chỉ mới là một con viêm long thôi mà đã khó chơi như thế này, nếu như chính con cũng xuất hiện thì hắn ta phải đối phó làm sao đấy? Ý nghĩ đó vừa mới xe qua đầu thì những tiếng gầm đáng sợ đã vang lên như thể cho đáp án, làm cho hắn ta kinh nghi trợn trừng nhìn quanh. Bên trong biển dung nham rực lửa, chính con rồng đầy dung nham đã lao tới. Những cặp mắt hung hãn đỏ rực khóa chặt lấy hắn ta, váy rồng nóng chảy ở trên thân dựng ngược lên sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thân hình khổng lồ của chính con viêm long hơi du lên, xích quang tràn ngập ra, long lân dựng đứng ở trên thân liền bắn xuống ào ào như mưa rơi mùa hạ, tập trung vào Mục Trần. Mỗi chiếc long lân đều bóng loáng và sắc nhọn lợi hại, không gian nơi bị nó cắt qua đều để lại một hư ảnh mờ ảo, khiến cho sắc mặt Mục Trần càng thêm khó coi run rẩy. Hắn ta hít sâu vào một hơi, đôi mắt đen lóe lên, kim ảnh to lớn liền xuất hiện bên ngoài thân thể che chắn bảo vệ, thế gian vạn pháp cũng khó mà lay động được. Long lân lao tới tấn công pháp thân, nhưng khi cách mục tiêu còn khoảng một trượng thì cái bị nổ, cái bị bật văng đi rồi rớt xuống dưới. Kinh lực còn lại đánh vào pháp thân kim sắc, nhưng rõ ràng chẳng có mấy uy hiếp tới pháp thân đã được rèn luyện qua đại la kim thân. Ấy, pháp thân của hắn ta thật đặc biệt. Chiến sĩ đại la thiên quân, không ít người đã nhìn ra sự mạnh mẽ của đại nhật bất diệt thân. Uy lực của cựu cựu viêm long chân nào chỉ có thế, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, tiếp theo đây mới đáng xem. Băng Tâm khoanh tay ở trước ngực, khuôn mặt vẫn tỉnh như không. Mục Trần cũng không phải hạng ngu xuẩn, đã dám xâm trận thì tất nhiên phải có thứ để tự tin. Do vậy vài màn giao đầu như thế này hắn ta có qua được thì cũng chẳng có gì đáng nói. Mọi người ở đây đều chú ý theo dõi vùng hải vực du nhâm kia. Pháp thân kim sắc khổng lồ vẫn yên tĩnh vững vàng như bàn thạch, khí thế ngút ngàn. Tiếng long ngâm hùng hồn dữ tợn vang rền lên, mang theo long uy hùng tráng. Chín con rồng vẫn ở đó, xích quang chạy khắp thân thể. Vô số long lân đã bắn đi, làm cho thân thể chúng trở nên chân mượt. Thế nhưng ngay lúc này, một bộ vảy khác đã từ bên trong cơ thể mọc ra, khiến cho chúng trở lại vẻ uy nghi vốn có. Hai mắt rồng hung tợn lập lòe, chín cái miệng rồng cùng lúc há to. Hải vực dung nham cuồn cuộn sôi trào, ở bên trong nham tương bắn ra chín cột dung nham to lớn, những tia hồng quang xoắn theo cột lửa leo lên, tập trung vào chín miếng phù văn cổ xưa đang hừng hực bốc cháy. Những cái phù văn đó như thể những cây đuốc được cháy, hừng hực dung nham. Ngay khi chúng nó vừa xuất hiện, nhiệt độ đã khủng bố lại càng tăng lên cao, không khí đỏ ngầu như vạn hỏa phần thiên, thanh thế át trời mây. Đó là Cửu Long Nhiên Thiên Phủ. Băng Tâm trợn mắt nghiêm túc, hiển nhiên sát chiêu này của cựu cựu Viêm Long Trận nàng ta cũng chẳng xa lạ gì. Ngày xưa khi xông pha phá trận thì đã gặp phải nó không biết bao nhiêu lần, cũng đã bị thất bại trở ra, tốn không ít thời gian. Chín mảnh nhiên thiên phù xuất hiện, hỏa diễm bốc cao rồi hóa thành chín luồng xích quang, xẹt qua không gian như lưu tinh, xoáy tròn trong phạm vi 1.000 trượng quanh Mục Trần. Nhiệt độ khí khủng tỏa ra như đang bắt đầu phá vỡ không gian ở bên trong. Mục Trần cũng cực kỳ nghiêm túc, nhiệt độ đáng sợ đang cuốn tới, làm cho bề mặt đại la kim thân của đại nhật bất diệt thân rõ ràng cũng đang nhạt dần đi. Không thể để cho mấy cái phù văn kia bay vòng vòng như thế này mãi được. Mục Trần cao mày, chín đạo phù văn cổ xưa kia xoắn lấy hắn ta vào giữa, làm cho nhiệt độ càng lúc càng kinh khủng. Nếu cứ kéo dài như thế này thì e rằng đại nhật bất diệt thân cũng bị nùng chín mắt. Cựu cựu Viêm Long Trận đúng là chẳng hiền lành gì. Mục Trần nhếch môi, đứng trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân, hai tay vươn ra, bàn tay xoay tròn, một bên xuất hiện từ hỏa bao bùng, một bên vô sắc lôi lập lè. Ấy, cái gì thế? Hai luồng linh lực tổ tính bất đồng sao? Mục Trần vừa ra tay thì cả đám cường giả ở trong vùng đều kinh ngạc thất thanh. Với nhãn lực như bọn họ thì hiển nhiên dễ dàng nhìn ra được tính chất của hai luồng linh lực mà hắn ta đang thi triển, và rõ ràng đều là sức mạnh thần dị cực kỳ cường đại của hai loại vật chất cường thịnh nào đó. Chín khỏa phù văn rung lên hóa thành chín khối cầu hỏa thiên thạch hướng tới Mục Trần. Nhiệt độ nóng chảy cuốn tới làm cho thể tích của đại nhập bất diệt thân không ngừng co rút lại. Năng lượng của phù văn quá mạnh mẽ, nếu như hứng phải công kích này thì e rằng đại nhập bất diệt thân cùng tự khắc tàn vỡ, phải nhanh chóng làm giảm đi uy lực của chúng nó. Mục Trần dậm chân phóng lên cao, hai tay múa may giặt qua giặt lại như thể bài sơn đảo hải. Hai luồng năng lượng bất đồng gào thét tuôn ra, một bên chứa tử hỏa, một bên mang theo lôi âm vang vọng. Hiện tại hắn ta vẫn chưa có cách nào để dung hợp hoàn mỹ hai loại thuộc tính năng lượng này, thế nhưng mà cho dù có tách biệt thì chúng nó vẫn mang theo uy lực vượt xa cường giả chỉ tôn tam phẩm bình thường. Hai luồng năng lượng bắn ra mạnh mẽ va chạm với hai khỏa hỏa thiên thạch do phù văn hóa thành, không gian ở nơi đó liền rung chuyển, hải vực dung nham cũng bị bạt đi ít nhiều. Nhiều cường giả nhắm mắt quan sát vị trí va chạm, dung nham đã giặt ra, hai khỏa vân thạch hoàn toàn bị chấn nát. Thực lực chỉ tôn tam phẩm mà cũng đủ sức đánh nát nhìn thiên phủ hay sao? Vài người đã giật mình. Cửu Long nhìn thiên phủ có 9 đạo, năng lượng của mỗi đạo đều khiến cho cường giả chỉ tôn tam phẩm phải bó tay. Và lúc này 9 đạo đã tề tụ, dốc toàn lực thì sẽ chẳng có gì lay động được. Thế mà nào ngờ được, Mục Trần nháy mắt đã chấn nổ hết hai. Linh lực của hắn ta có dung hợp hai nguồn kỳ lực trong thiên địa. Hỏa Mị Nhi nháy mắt liếc ngang thì đã nhận ra nguồn gốc sự lợi hại trong linh lực của Mục Trần. Cơ mà chỉ mới đánh được có hai đạo nhìn thiên phủ thì vẫn còn chưa ổn. Ở bên trong đại trận, làm như cũng biết được suy nghĩ trong lòng mọi người, Mục Trần nhìn vào dung nham đang trút xuống từ trên cao, hai tay kết ấn nhanh như chớp, thiên địa lập tức phát động ra dao động khác lạ. Cửu Hỏa Mị Nhi và cả chư vương đều giật mình, hiển nhiên là cũng đã phát hiện ra. Đó là... Băng Tâm và mấy thông linh khác thì đều kinh ngạc ra mặt. Bọn họ trông thấy đó, không gian ở trên đầu Mục Trần đã biến dạng dữ dội. Ba đóa hắc liên hiện ra từ bên trong không gian hư vô, tươi lình và đột ngột. Tản mắt ra dao động cũng tuyệt đối hơn hẳn những kỹ năng tầm thường. Là linh trận. Có người khác cũng đã phát giác ra liền kêu lên. Trận văn phức tạp và dao động đặc biệt đó đúng là linh trận mới có. Hắn ta lại còn là một linh trận sứ. Băng Tâm kinh ngạc cho mắt. Điều này hiển nhiên là ngoài dự đoán, dẫu sao bọn họ cũng chưa bao giờ trông thấy Mục Trần thi triển ra linh trận. Linh trận với ba đóa hắc liên dĩ nhiên chính là yêu liên đồ trận hình thái tam liên. Với thực lực của Mục Trần ngày hôm nay cùng với thành tựu về mặt linh trận, khi bố trí ra yêu liên đồ trận thì hiển nhiên đã cường đại hơn xưa rất nhiều. Tam liên bắn ra ba luồng u quang hung hãn chặn lại ba đạo nhiên thiên phù, linh lực bùng nổ ra chấn nát chúng nó. Thế nhưng mà công kích trùng điệp của nhiên thiên phù lại vẫn còn tới 4 đạo, nhanh như chớp giật kéo đến trong phạm vi trăm trượng xung quanh bao vây lấy hắn ta, khiến cho không gian biến ra kịch liệt như đang bị thiêu đốt. Bây giờ mà có muốn chặn lại thì cũng không còn kịp nữa rồi. Mọi người đều căng mắt quan sát lúc này hắn ta sẽ làm gì đây. Mục Trần chỉ thở ra một hơi, hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt trở nên cương liệt. Đại nhập bất diệt thân cũng bắt trước hành động tương tự. Chặn không kịp nữa vậy thì cứ tới đi, đại nhập bất diệt thân của ta cũng chẳng có yếu tới vậy. Kim quang rực rỡ bộc phát ra từ giữa chán phát thân, vầng liệt nhật xuất hiện, tỏa ra một dòng chất lỏng kim sắc bao phủ lấy đại nhập bất diệt thân. 4 viên thiên thạch nhìn thiên phù ầm ầm lao tới, hung hăng đèn vào thân hình khổng lồ của đại nhập bất diệt thân. Không gian rung chuyển, những vết rạn nứt lan ra như mạng nhện, xích quang càng quét cả thiên địa. Tất cả mọi người đều căng mắt chăm chú. Bốn quả nhìn thiên phù dư sức làm trọng thương một gã tứ phẩm chi tôn. Ở bên trong Đại La Thiên Quân đã có ai đó lên tiếng, mọi người cũng thở ra. Biểu hiện của Mục Trần cũng rất khá, nhưng mà đâu dễ dàng chịu nổi Cửu Long nhìn thiên phù, nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Ê, không đúng! Bất chợt lại có người thất thanh la lên, mọi ánh mắt đều nhìn tới vị trí trung tâm của bão lửa. Thân hình khổng lồ đầy kim quang vẫn đang sừng sững giữa không trung, vầng liệt nhật ở sau gáy tỏa ánh sáng ra từ phía, tư thái cực kỳ rung động làm cho bao cường giả đều phải im lặng. Cái gã khổng lồ đó hoàn toàn chẳng hề sức mẻ một tí nào. Hết chương 762. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.